streamer thực tế của app Đậu Ngư. Anh chàng côn ngầu bỗng đăng Weibo chuyển đến app livestream Sa Ngư, hy vọng các fan sẽ ủng hộ nhiều hơn. Ngày mai, sẽ bắt đầu live. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài ra, streamer Thánh Ăn Hàng Đông Hải bên mục ăn uống của app Đậu Như cũng đăng Weibo chuyển sang app Sa Ngư. Hai tin tức ấy như quả bom nguyên tử làm nổ tung giới livestream. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng hàng bình luận lần lượt xuất hiện dưới bài đăng. Cái gì, anh chàng côn ngầu đi ăn máng khác à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. App livestream Sa Ngư, app rác rưởi gì vậy, chưa nghe bao giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.